gặp nhau nơi đây, góp tiếng cười tiếng ca, mình trao nhau yêu thương với những lời thiết tha. Về gặp nhau hôm nay, hát bao lời đắm say, mình gặp nhau hôm nay, siết thêm chặt vòng tay. Gặp nhau hôm nay sẽ muôn đời khắc ghi, dù đời lòng sóng gió nắm tay cùng bước đi. Dần hận chi ai ơi, cho nụ cười vỡ đôi, lời yêu thương lên ngôi, thắm tươi trên bờ môi.